những cái lời góp ý bằng những cái lời văn văn minh và lịch sự nhất. Nên là rất là hy vọng rằng quý vị cứ đóng góp thật là nhiều để càng ngày kênh càng phát triển hơn nữa. Và nếu quý vị có những câu chuyện hay, hay bản thân quý vị muốn có những cái câu chuyện mà được kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đọc, thì quý vị cứ liên hệ theo cái số điện thoại có hiện trên màn hình đó. Và kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thì cũng đang rất là mong muốn tìm kiếm và hợp tác với rất là nhiều tác giả viết chuyện hay, để có nhiều những cái câu chuyện hay và đặc sắc để đọc cho quý vị nghe mỗi tối. Nên là nếu như quý vị biết những người tác giả nào mà viết chuyện hay, thì quý vị có thể giới thiệu cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thông qua cái số điện thoại ở hiện trên màn hình, hoặc là quý vị có thể bình luận ở phía dưới, thì kênh Người Dẫn Đường Quay Âm sẽ đọc rồi sau đó sẽ tự liên hệ. Rồi, cảm ơn quý vị. Và nói thực lòng một điều với quý vị, đến là tác giả viết chuyện thì rất là nhiều, nhưng mà để chọn lọc và lựa chọn ra những người mà viết chuyện hay, những cái câu chuyện nó thu hút rồi lại có những cái điều hay hấp dẫn thì thực sự không phải là quá nhiều quý vị ạ. Nên là cái việc mà để tìm kiếm một người tác giả nó thực sự nó khá là khó đó. Nên là hy vọng rằng nếu quý vị biết, hay quý vị đã từng đọc chuyện, hay là quý vị đã từng nghe đâu có những người tác giả hay, quý vị có thể giới thiệu nha. Đó. Ok, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì chúc cho quý vị ngủ thật là ngon nhé.